Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma kinh dị hay mới nhất năm 2020. Truyện ma Những kẻ buôn thịt người của tác giả Đạt Organ. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Linh Đan là một sinh viên vừa ra trường, đang đi tìm việc làm. Ở thành phố đông đúc này, nhịp sống cứ nhanh như trong chóng, khiến một sinh viên tỉnh lẻ như cô có phần khó khăn. Dù Linh Đan đã có bằng đại học, nhưng tìm việc làm vẫn khó, vì cô chưa có trải nghiệm thực tế nên ít công ty nhận vào. Hôm nay, sau khi đi hỏi vài nơi nhưng không nhận được phản hồi tốt, Linh Đan buồn bã bước về xóm trọ. Đột nhiên, cô cảm thấy hơi đói bụng, vì dù gì một ngày đi khắp nơi khiến cơ thể cô rã rời, cơn đói cũng ập đến mãnh liệt hơn. Ngó đồng hồ điện thoại thấy cũng đã gần 10 giờ. Tầm này thì làm gì còn quán ăn nào mở cửa cơ chứ? Linh Đan đang định quay đi, thì chợt nghe thấy tiếng lộc cộc và mùi thơm vọng ra từ trong một con ngõ nhỏ. Linh Đan đứng nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng lần theo mùi thơm kia. Được vài bước thì cô thấy, hiện ra trước mắt là một quán ăn nhỏ, trên bảng chỉ để một dòng chữ, tiệm ăn nụ cười. Bên trong, dưới ánh đèn mờ không đủ chiếu sáng hết quán, có một người đàn ông độ chừng 50 tuổi đang cặm cụi đào đào cái gì đó trên bếp. Linh Đan vội cất giọng. Quán mình còn mở cửa không ngoài chú? Người đàn ông quay lại nhìn Linh Đan một lượt rồi mới trả lời. Có chứ, quán vẫn còn bán, con ngồi đi. Chắc là sinh viên nên về trễ thế này phải không? Dạ vâng, con là sinh viên. Quán mình có món gì hả chú? Nếu là sinh viên thì chắc cần ăn ngay cho đỡ đói. Để chú làm cho con vài món đơn giản. Người đàn ông bước vào trong, lấy ra mấy cái bánh bao đang nguội. Ông bỏ vào lò vi sóng, đứng đợi một lúc rồi từ từ đem ra. Ông nói, ăn tự nhiên nha con, nếu còn đói thì bảo chú. Linh Đan nhìn mấy cái bánh bao nóng hổi trước mắt thì cơn đói bụng càng tăng thêm. Cô từ từ ăn, vị thịt thơm thơm, ăn không quá khô mà lại mềm mềm, cộng thêm cái vị của mộc nhĩ, nấm hương và trứng chim cút tạo nên một món ăn tuyệt hảo, có nét gì đó khang khác những món bánh bao bình thường. Người đàn ông thấy Linh Đan ăn ngon miệng thì cũng hài lòng gật gù nhìn. Một lúc thì Linh Đan ăn xong, đang tính lấy tiền ra trả thì người đàn ông vội ngăn lại. Còn mấy cái bánh bao thôi, con sinh viên chắc chưa kiếm ra tiền, không cần phải trả đâu. Sao lại thế được, con ăn thì con phải trả tiền cho chú chứ. Có gì đâu, cứ coi như là chú cho con mấy cái bánh bao đó đi. Linh Đan cũng chả biết phải làm sao, đành gật đầu cảm ơn. Hai chú cháu nói chuyện đôi ba câu, rồi Linh Đan cũng ra về. Trong quán chỉ còn một mình người đàn ông ngồi nhìn theo. Rồi ông ta móc điện thoại, bấm số gọi cho ai đó. Tiếng chuông đổ vài hồi thì bên kia bắt máy, là một giọng thanh niên ngái ngủ. Alo, ai đầu dây thế? Gì vậy? Tao đây. Mày dậy qua chỗ tao ngay, có vụ mới rồi đấy. Thanh niên sức dài vai rộng mà lúc nào cũng ngủ vậy. Hả? Có vụ mới hả? Chờ tôi chuẩn bị, một lát rồi tôi qua. Tắt điện thoại, ông Trung lầm nhầm tính toán cái gì đó rồi nở một nụ cười xảo trá. Một lát sau thì có tiếng xe máy rồ ga phóng tới. Từ từ hiện ra một thanh niên xăm trổ đầy mình, vừa đi còn vừa nẹp bô vài cái cho khí thế. Đi tới trước quán thì người thanh niên cất giọng gọi to vào bên trong. Ông Trung ơi, đâu rồi nhở? Ông Trung nghe tiếng gọi thì đáp lại. Mả cha mày, đến thì vào đi, còn gọi làm gì? Đêm hôm rồi muốn cả làng cả tổng nghe thấy hả? Người thanh niên cười cười rồi đi vào trong. Vừa ngồi xuống bàn thì ông Trung đã nói. Tao vừa gặp con bé này được lắm, có thể làm nguyên liệu cho tháng sau đấy. Tháng trước vừa bù thêm thịt xong đã hết rồi. Đông khách nên cần nhiều thịt chứ sao? Mà thôi, mày cứ làm theo kế hoạch cũ như mọi lần là được. Làm tốt, tao thưởng tiền cho. Người thanh niên gật gù rồi xách đít đi ra. Ông Trung chỉ tay về hướng Linh Đan vừa đi. Người thanh niên nhìn thấy thì rồ ga phóng theo. Linh Đan đang trên con đường về phòng trọ, trong lòng suy nghĩ về món mình vừa ăn mà liên tục tấm tắc khen. Đang đi chậm thì bỗng Linh Đan nghe thấy tiếng xe máy nổ đằng sau và có tiếng phanh ken két. Dầm một cái, Linh Đan chỉ thấy một chiếc xe máy vượt lên, đâm thẳng vào gốc cây bên đường. Ở dưới đất là một người thanh niên đang nằm ôm đầu đau đớn, máu chảy loang lổ. Linh Đan thấy cảnh này thì vội chạy tới đỡ người kia dậy, miệng liên tục hỏi: "Anh có sao không? Có cần đi bệnh viện không?" "Tôi không sao, chỉ chảy ngoài da thôi. Để tôi đưa anh về nhà trọ của tôi rồi băng bó cho anh, để vậy dễ bị nhiễm trùng lắm." Người thanh niên hơi ngập ngừng, nhưng thấy Linh Đan đã lên xe đợi sẵn cũng đi theo. Về đến nơi, Linh Đan dùng oxy già với bông băng rửa vết thương và băng bó cho người thanh niên. Sau khi đã xong, Linh Đan mới hỏi: "À, anh tên là gì với bao nhiêu tuổi nhỉ?" "Tôi tên là Chí, 25 tuổi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ vết thương giúp tôi." "Có gì đâu, tôi tên là Linh Đan, mới ra trường thôi, nhỏ tuổi hơn anh rồi." "Về Linh Đan, nếu cần hỗ trợ gì, cứ liên hệ với tôi, vì tôi cũng làm bên một nhà hàng lớn trong thành phố, đang cần tuyển thêm nhân viên. Nếu Linh Đan chưa kiếm được việc làm thì gọi vào số này nhé." Nói xong, người thanh niên tên Chí lấy một tờ giấy ra ghi số điện thoại của mình cho Linh Đan. Cô cầm lấy tờ giấy rồi cũng lấy số của mình đưa cho Chí. Cả hai nói chuyện một vài câu xã giao thì Chí cũng rời khỏi phòng trọ của Linh Đan, trong tâm thầm nở một nụ cười gian trá. Vài hôm sau, theo sự hướng dẫn của Chí, Linh Đan đã xin vào làm ở tiệm ăn nụ cười. Lúc mới tới, Linh Đan đã khá bất ngờ. Sau khi phân bố công việc, Linh Đan được giao cho chạy bàn, bưng bê thức ăn cho khách. Công việc dù bận rộn, nhưng Linh Đan luôn rất vui khi ngày nào cũng được Chí gọi điện hỏi thăm. Ban đầu Linh Đan còn e ngại, nhưng dần dần thì cô cũng cảm thấy vui và có cái gì đấy yêu Chí dù chỉ là thoáng qua. Một buổi tối nọ, Linh Đan phải ở lại quán để chờ số thức ăn mới được giao tới. Đang ngồi lướt Facebook thì chợt cô nghe thấy tiếng động lạch cạch vang lên dưới bếp. Có chút tò mò vì từ lúc làm việc ở đây đến giờ, Linh Đan cũng chưa bao giờ xuống dưới khu bếp đó vì được ông Trung dặn là cấm xuống. Giờ bên dưới lại có tiếng động nên cô có phần muốn xuống xem có chuyện gì. Linh Đan bật đèn pin điện thoại, từ từ tiến từng bước đến khu bếp. Càng đi gần thì Linh Đan lại càng cảm thấy tiếng động kia càng to dần, như kiểu có một thứ gì đang đập vào cửa kính của căn bếp vậy. Linh Đan bắt đầu suy nghĩ đến khả năng có trộm đột nhập. Nếu mình mà gặp nó ở đây thì phải làm sao? Mình chỉ là con gái chân yếu tay mềm, mà đêm khuya thế này liệu mấy tên đó có giết mình không? Đang miên man suy nghĩ thì chợt Linh Đan giật thót mình khi thấy có bàn tay người chạm vào thân thể mình, nghe lạnh buốt khiến cô như tê cứng lại. Linh Đan dùng hết sức quay phát lại thì xém té ngửa, vì cô thấy là Chí đang đứng ngay phía sau mình, trên tay đang cầm một chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng trong đêm. Linh Đan vội chạy tới chỗ Chí, miệng run run: "Là anh sao? Làm em giật cả mình." "Linh Đan này, hôm nay anh tới đây là để nói với em một chuyện." "Chuyện gì với anh?" "Có chuyện gì mà anh ấp úng vậy?" Anh muốn hỏi em chuyện này." "Thì anh cứ nói đi, em đang nghe mà." "Em có đồng ý làm bạn gái anh không?" Chí ấp úng, mặt đỏ ửng lên. Bên cạnh, Linh Đan cũng ngượng ngùng mà quay mặt đi chỗ khác, trong lồng ngực trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Hai người cứ đứng với trạng thái như vậy đến gần 10 phút, Linh Đan mới từ từ quay lại nói nhỏ: "Em đồng ý." Chí như vừa bắt được vàng, ôm chầm lấy Linh Đan mà nhấc bổng lên, miệng liên tục hét lớn: "Tôi có người yêu rồi!" khiến Linh Đan đỏ mặt. Đừng một lúc thì hắn đeo chiếc nhẫn vào tay của cô, còn không quên đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Vậy là cả hai chính thức đến với nhau theo cái cách chớp nhoáng, bất ngờ như vậy đấy. Những ngày sau, Linh Đan như sống trong giấc mơ vậy, khi lúc nào cũng được Chí đón đưa. Sáng thì Chí dậy sớm sang đón cô đi làm, chiều hắn lại chở cô về. Có những ngày rảnh rỗi, cả hai còn đi chơi, đi dạo phố ăn kem, nhìn rất hạnh phúc. Một ngày kia, lúc đấy là buổi đêm, Linh Đan đang ngủ trong phòng thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Cô chạy ra xem sao thì thấy Chí say lất khướt đi vào, mùi rượu nồng nặc lan tràn khắp căn phòng. Linh Đan giật mình, còn chưa kịp làm gì thì Chí đã nằm lên giường, kéo cô xuống. Linh Đan cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Chí trong cơn say đã đi quá giới hạn của bản thân, cướp mất để con gái của cô sinh viên vẫn còn rất trẻ. Sáng hôm sau, khi Chí tỉnh dậy, thấy mình ở phòng của Linh Đan thì hiểu ra mọi chuyện. Hắn xin lỗi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cả ngày hôm đấy, Linh Đan chỉ ngồi ôm mặt khóc nức nở, còn Chí thì quỳ gối bên cạnh mà xin lỗi. Cho đến tối, Chí lúc này mới đứng dậy nói: "Anh sẽ có trách nhiệm với con chúng ta. Em yên tâm, Anh không phải loại quất ngựa truy phong đâu. Linh Đan lúc đầu thì im lặng, nhưng sau đó ngẩng đầu lên nói trong giọng nghẹn ngào. Thôi thì mọi chuyện đã thế này rồi, chúng ta cưới nhau đi anh. Chỉ đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu sau đó rời đi. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, cái thai trong bụng của Linh Đan cũng đã lớn dần. Nhiều lần cô đã động với Chí về chuyện đám cưới, nhưng hắn chỉ nói đang tính. Cho đến một ngày. Hôm đó, Chí tới quán của ông Trung vào lúc trời đã khuya. Vừa ngồi xuống bàn, ông Trung đã nói. Sao? Đã có thai rồi à? Có rồi. Để lớn hơn một chút nữa thì ra tay cũng chưa muộn. Làm cho khéo vào, để phát hiện là chết cả lút. Rồi ông Trung lấy ra một bọc tiền toàn tờ 500 ngàn đưa cho Chí. Chí nhận tiền thì cười khanh khách, cũng lên xe phóng đi. Ông Trung ngồi nhìn ra ngoài đường chờ đợi, chốc chốc lại ngước mắt nhìn đồng hồ. Được một lúc lâu thì có tiếng còi xe bấm inh ỏi. Ông Trung chạy ra hồ hởi nói. Cuối cùng cũng tới rồi, tôi đợi các ông hơi lâu đấy. Bước xuống xe là hai cái đàn ông mặc đồ đen, khệ nệ vác theo hai cái bao tải lớn. Ông Trung cùng với họ tiến vào phía nhà bếp ở đằng sau. Miệng ông ta liên tục cười tùm, mắt dán chặt vào hai cái bao tải kia như đang nhìn một cái gì đó vẻ chăm chú. Khi cánh cửa nhà bếp được bật mở thì một mùi tanh hôi tràn ra. Bên trong lại chi chít những vết máu đã khô bám khắp tường. Dưới sàn nhà có một vài mảnh thịt vụn đang được lũ chuột nhắt tha vào trong bóng tối. Một người đàn ông nói. Đây là hàng mà ông chủ giao cho ông. Tiền chắc đã thanh toán đủ rồi đúng không? Ừ, mà này, tháng sau tôi không lấy hàng đâu nhé. Mà có cái bán lại cho các ông đấy. Tôi gọi là các ông đến lấy ngay nhớ chưa? Người đàn ông bắt đầu đen gật đầu. Rồi cả hai được ông Trung đưa cho một sấp tiền dài cộp. Sau đó thì lặng lẽ rời đi. Ông Trung khép cánh cửa lại, từ từ tiến tới một trong hai bao tải. Ông ta dùng tay gỡ phăng mớ dây buộc. Trong bao dường như có thứ gì đang động đậy. Ông Trung lại lấy một con dao cắt phăng miệng bao. Và từ từ lộ ra trong đó là một cô gái khoảng 20, thân hình trần truồng, bị bịt miệng bằng vải. Ông Trung kéo cô gái ra ngoài, tháo tấm vải buộc miệng ra. Tiếng cô gái kêu la bắt đầu vang lên. Mau thả tôi ra, thả tôi ra. Ông Trung mặc kệ cô gái dãy giụa, bị cô ta đặt lên trên một cái bệ làm bằng xi măng. Ông ta trói tay chân cô gái, buộc chặt sợi dây vào bốn cái cột trụ ở bốn góc bệ. Sau đó đi tới vòi nước rách ra một cái ấm nước nóng. Như nhớ ra điều gì, ông Trung vội bỏ ấm nước xuống, lục lọi trong túi áo lôi ra một tấm giấy màu đen. Bên trên vẽ vài ký tự khó hiểu. Ông Trung vạch miệng cô gái, nhét thẳng tấm bùa vào trong, mặc cho cô ta dãy giụa, cắn vào tay ông. Sau khi đã thấy ổn, ông Trung mới tiến hành công việc của mình. Ông Trung mở nắp, tưới từng giọt nước sôi xuống cơ thể kia, khiến cô ta ré lên từng tiếng đau đớn. Da thịt bắt đầu tuột ra, tiếng nước sôi rò xuống những mảng da nghe xèo xèo, hòa vào là tiếng la hét của cô gái tội nghiệp. Sau khi thấy đã đủ, ông Trung mới lôi ra một tấm thớt dày, kê chân của cô gái lên thớt. Tiếng dao thớt quyện vào nhau nghe phầm phập, những tiếng trà sát vào các thớ thịt nghe xoèn xoẹt. Máu cứ chảy ra theo đường da thấm xuống thớt. Phập một tiếng, một mảng thịt bị ông Trung cắt ra. Máu đỏ của thịt và một chút mỡ chảy xuống tấm thớt, quyện với màu máu tạo nên một dị sắc. Ông Trung cầm miếng thịt lên, ngắm nghía rồi vừa lấy cái đĩa đặt gần đấy mà để thịt vào. Sau đó ông ta lấy tiếp tục xẻ thịt của cô gái kia ra. Cứ thế cho đến khi cái đĩa đã đầy ắp mới thôi. Ông Trung đặt tấm thớt sang một bên, lấy tay đẩy mạnh cái xác vào trong góc tường, miệng nở nụ cười trông đến dị. Rồi ông đem đĩa thịt vào trong bếp, lấy ra một ít hành thơm thái mỏng rắc lên trên từng miếng thịt. Sau đó để chắc chắn thịt không còn mùi tanh, ông Trung cũng đổ một ít muối vào để khử khuẩn. Xong việc, ông ta cho thịt rửa kỹ với nước, sau đó mới bắt đầu sơ chế. Tiếng dao kéo cứ lọc cọc vang lên trong đêm khuya thanh vắng, nghe mà quỷ dị đến giận cả người. Sáng hôm sau, Linh Đan tỉnh dậy trong phòng. Vì hôm nay là ngày chủ nhật, nên cô quyết định chạy qua tiệm ăn của ông Trung để phụ giúp. Vừa bước vào trong, không khí tấp nập đã làm Linh Đan tỉnh cả ngủ. Chí và hai cậu chạy bàn khác đang bê từng suất ăn tới từng bàn, còn có tiếng người gọi món ý ới. Linh Đan cũng nhanh chóng bắt tay vào làm. Mọi thứ cứ tất bật như thế cho đến trưa mới tạm lắng xuống. Thấy Linh Đan đang ngồi nghỉ ngơi, Chí chạy lại, trên tay bưng theo một ly nước mát. Em uống đi, bầu bí thế này còn tới làm gì? Sao không ở nhà nghỉ ngơi? Ở đây có anh và mọi người lo là được rồi. Em vẫn đi làm được, dù gì cũng chỉ là mấy tháng đầu, chưa có ngén ngẩm gì cả. Mà chuyện đám cưới của chúng mình anh tính sao? Em là em nói với ba mẹ rồi đấy. Ba mẹ anh đồng ý rồi, nhưng hai ông bà bảo phải xem ngày giờ kỹ mới được. Tuổi của anh và em thì khác nhau, nên phải sang tháng sau mới ra mắt và tính chuyện cưới xin được. Linh Đan nghe đến đây thì hơi buồn, nhưng cũng được một nụ cười cho chị an tâm. Chợt từ trong quầy, ông Trung đem ra một dĩa cơm chiên đặt xuống trước mặt Linh Đan. Ông ta nói, ăn đi con, dù gì cũng vất vả cả sáng rồi. Linh Đan cảm ơn ông Trung rồi cũng từ tốn ăn. Chí thì đã đi ra ngoài từ bao giờ. Những ngày sau, mọi chuyện vẫn trôi qua yên bình như thế, cho đến một hôm. Khi Linh Đan đang ngồi lướt điện thoại, thì Chí bất chợt gọi điện cho cô. Lát anh qua đón em, chúng ta đi ăn ra mắt ba mẹ anh nhé. Quả đỗi bất ngờ trước lời đề nghị của Chí, Linh Đan chưa kịp nói gì thì hắn đã cúp máy. Cô đi sửa soạn, trang điểm nhẹ cho dễ nhìn, cũng không trưng diện gì lắm vì thời gian hơi gấp và quan niệm của Linh Đan cũng không phải là cô gái sành điệu. Một lát sau thì Chí đã đến. Thấy Linh Đan, hắn nhìn một vòng rồi thốt lên. Em đẹp quá, đúng là công chúa bé bỏng của anh. Anh gọi vội quá, nên em cũng chưa chuẩn bị được gì để ra mắt hai bác. Linh Đan tỏ ra ngượng ngùng. Không sao đâu, ba mẹ anh không để ý đến chuyện đó đâu. Giờ mình đi thôi. Chiếc xe máy từ từ phóng đi, hướng về một nơi không phải nhà hàng với ba mẹ Chí đang chờ đợi, mà là tiệm ăn nụ cười. Linh Đan nhận ra thì định lên tiếng hỏi, nhưng Chí vẫn chỉ im lặng không nói gì. Khi chiếc xe vừa dừng lại, Linh Đan còn chưa định thần được xung quanh thì đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt cô mờ đi và rơi vào mê man. Chí bế sốc cô lên, đem vào bên trong. Không gian tối đen như mực, không thấy ông Trung đâu cả. Chí nhanh chóng đem Linh Đan vào trong khu nhà bếp. Chí đứng đó, nhìn chằm chằm vào Linh Đan. Hắn nhẹ lấy tay xoa bụng của cô, miệng thủ thỉ. Biết sao bây giờ đây? Em hãy ngủ ngoan với con của chúng ta nhé, Linh Đan. Dùng dây cho Linh Đan lại, hắn toàn lấy dao giết cô thì Linh Đan tỉnh dậy. Cô hét lên, định dùng tay đẩy Chí ra, nhưng đã bị trói chặt lại, không thể nhúc nhích. Chí chả buồn gây mê, kể dao xuống bụng của Linh Đan mà rạch một đường lớn. Rất nhiều máu đã chảy ra, Linh Đan gào thét trong đau đớn. Cô bấu tay vào mặt bê tông đến rớm máu, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Chí mặc kệ, vẫn tiếp tục rạch bụng cô ra càng lúc càng to. Cho đến khi hắn thấy có cái gì đó trồi lên thì mới dừng lại, thọc hẳn bàn tay của mình vào lôi nó ra. Linh Đan hét lên đau đớn, cắn môi đến bật máu mà nhìn đứa con chưa trao đời của mình bị cha của nó lôi ra ngoài không thương tiếc. Linh Đan gào lên trong tuyệt vọng, căm phẫn, hai hàng nước mắt đã biến thành hai hàng huyết lệ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp. Trả con cho tao, mày trả con cho tao. Chí cười lên khủng khục, dương cặp mắt đỏ như của quỷ dữ mà rít lên. Mày đi chết đi. Phập một tiếng, lưỡi dao từ tay Chí cắm xuyên tim của Linh Đan. Cô chết trong tư thế mắt trợn trừng, miệng há ngoác ra như muốn nói gì đó. Bên dưới bụng là máu vẫn đang chảy ra ròng ròng. Chí phủi tay vài cái rồi bước ra ngoài. Lúc này, ông Trung không biết xuất hiện từ bao giờ tiến lại nói. Xong chưa? Xong rồi đấy. Bảo thai tôi đã lấy còn nguyên vẹn nhé. Ông thanh toán tiền đi. Ông Trung gật đầu vẻ hài lòng, rồi móc ra một bọc tiền đưa cho Chí. Có thứ này thì bán được bội tiền. Phi vụ sau nhớ gọi nhé. Làm xong vụ này, hốt cú chót, rồi tao cũng biến mất. Chứ cảnh sát mà điều tra thì bóc lịch dài dài. Vậy thì khi nào đi, hú tôi một tiếng. Ông Trung gật đầu rồi tiến lại căn bếp. Chí thì đi ngược ra ngoài quán. Vừa vào đến bên trong, ông Trung giật mình khi thấy đôi mắt của Linh Đan mở trừng trừng nhìn xoáy vào mình. Ông Trung tiến lại, vừa lấy cái môi to đập bôm bốp vào hai con mắt kia để nó chịu lõm vào trong. Đập được vài phát thì không hiểu sao con mắt lại vỡ ra. Thứ dịch tanh hôi bắn thẳng vào người của ông Trung khiến ông ta khó chịu. Sau khi trấn tĩnh, ông Trung bực bội ném cái môi qua một bên, tay cầm lấy con dao mà bắt đầu xẻ thịt của Linh Đan. Đang làm thì ông Trung nhớ tới cái bào thai. Mở đèn, lần mò một lúc thì ông ta cũng thấy nó đang nằm lăn long lóc trên mặt đất. Máu của Linh Đan vẫn dính trên đó. Ông Trung nhặt nó lên, bỏ vào một cái bọc ni lông nhỏ cất vào trong tủ lạnh. Lại nói về Chí, sau khi gây ra tội ác, hắn cũng chả mảy may để ý. Chí xóa sạch các mối quan hệ với Linh Đan. Hắn cũng đổi luôn địa chỉ, nhanh chóng biến mất khỏi thành phố. Vài hôm sau, cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra sự mất tích bí ẩn của Linh Đan. Ông Trung cũng được gọi lên lấy lời khai. Nhưng với sự cáo già của lão này thì cảnh sát cũng chả khai thác được gì. Gần một tháng sau, Không rõ là cái xác của Linh Đan đã được ông Trung tiêu thụ kiểu gì mà Lao đã treo biển bán lại căn nhà của mình. Được vài hôm thì có kẻ mua. Ông Trung bán nhanh chóng và cũng biến mất khỏi thành phố. Vụ án Linh Đan rơi vào ngõ cụt, nhưng nó không phải là dấu chấm hết khi mà phần âm ở thế giới thứ ba đang từ từ được hình thành. Và nghiệp báo bắt đầu từ đây. Giữa cảnh phố xá xô bồ tấp nập, có một cặp tình nhân đang trao cho nhau những lời âu yếm ngay trên đường. Người thanh niên chính là Chí. Lúc này, sau một thời gian dài lẩn trốn, thấy vụ việc đã lắng xuống, Chí mới dám xuất đầu lộ diện. Vừa mới ra đường, hắn đã tình cờ gặp một cô bạn của một thằng em giới thiệu cho làm quen qua Facebook từ lúc trước, tên là Nhi. Dần dà, Chí cũng quên béng mất. Nhưng hôm nay tình cờ đang đi lượn phố thì hắn gặp lại Nhi cũng đang đi trên đường. Vậy là cả hai nói chuyện, tâm sự các kiểu, cuối cùng là chuyển qua tình tứ như thế này. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Chí bất chợt phanh xe đánh két một cái, khiến Nhi ngồi sau đập mạnh người vào lưng của hắn ta. Nhi vỗ vỗ vai hắn, miệng hỏi: "Ủa, sao vậy anh? Sao phanh gấp vậy?" Chí tấp xe vào bên đường, đi xuống, khuôn mặt tái nhợt vẫn còn run run. "À, không có gì, không có gì đâu. Chắc do anh căng thẳng khi ngồi cùng người đẹp thôi." Nhi nghe vậy biết mình được khen thì cười tít mắt. "Anh chỉ được cái khéo nịnh thôi." Chí cũng cười, nhưng trong tâm lại cảm thấy hơi hoang mang. Vì lúc hắn phanh xe gấp, không phải vì hắn căng thẳng gì cả, mà vì hắn thoáng thấy bóng của Linh Đan phản chiếu lại qua tấm gương. Không chỉ một mình Linh Đan, mà còn có cả một đứa trẻ sơ sinh. Họ ngồi trên xe của hắn. Chí đang suy nghĩ, thì bị Nhi lay vai một cái mới choàng tỉnh. "Anh muốn nước đi cho tỉnh táo, rồi còn lái xe về nhà nữa. Nhà em cũng gần khu này, em tự về được rồi." Chí đỡ lấy chai nước lạnh từ tay của Nhi, còn định nói gì thì nàng đã đi mất. Uống ừng ực hết gần nửa chai, Chí nghĩ bụng mai sẽ mua quà tặng để bồi thường chuyện hôm qua. Nghĩ rồi hắn cũng lên xe dồ ga phóng thẳng về nhà của mình. Về đến nhà, Chí đang coi chương trình thời sự trên TV, cũng muốn thám thính xem cảnh sát đã phát hiện ra gì chưa. Vừa nghe thấy phát thanh viên nói, Chí vừa mở cờ trong bụng. Thì ra là cảnh sát đang đi vào ngõ cụt, khi mà đám bạn phòng trọ của Linh Đan cũng không rõ bạn mình đi đâu. Điện thoại liên lạc thì không có, thi thể thì chưa tìm ra, vì vậy việc điều tra gần như không cho ra kết quả gì. Chí nghĩ bụng, cứ trốn ở đây mãi cũng không phải là phương án hay. Hắn định bụng sẽ cố gắng cưới Nhi, sau đó thì hai đứa sẽ bay qua nước ngoài sống bên nhau. Với cái khoản tiền mà Chí làm cho ông Trung bao năm qua, cũng đủ cho hắn và nàng hạnh phúc nơi châu Âu xa hoa, lộng lẫy mà không phải lo lắng gì cả. Đang miên man suy nghĩ về chuyện tương lai, thì bất chợt Chí nghe thấy tiếng xèo xèo phát ra từ cái TV. Hắn tiến lại gần, dùng tay vỗ vỗ vào màn hình vài cái, thì tiếng xèo xèo ngừng hẳn, nhưng TV lại đứng hình cứ như là mất tín hiệu vậy. Chí định đi tới chừng cái đầu thu, thì lúc này TV lại hoạt động trở lại bình thường. Nhưng Chí nghe thấy không phải là chương trình thời sự, mà là những tiếng ru, ngắt quãng, ai oán. "Con cò bay lả bay la, bay từ thửa ruộng, bay ra cánh đồng." Chí vừa lấy cái điều khiển TV định chuyển qua kênh khác, nhưng vừa nhìn lên màn hình thì Chí giật bắn người đánh rơi cái điều khiển xuống đất. Trên màn hình TV đang hiển thị hình ảnh của Linh Đan với cái bụng rách toạc, đang nhiều ra những chất dịch đỏ lòm lòm. Tay của cô ta đang bế một đứa bé sơ sinh đỏ hòn, miệng liên tục hát rú âu ơ. Bỗng chợt Linh Đan cười phá lên the thé, nói như hét vào tay của Chí: "Đi với em và con đi anh Chí. Cô đã chết rồi, sao còn ám tôi hả? Đi với em đi anh Chí ơi." Chí lao đến cái TV, dùng tay đấm thùng thụp vào cái màn hình. Cho đến khi tay hắn đau rát, tiếng cười cũng tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng cô phát thanh viên đang đọc nội dung tin tức thì Chí mới dừng lại. Chí mở to mắt nhìn kỹ lại, TV vẫn vậy, vẫn phát nội dung thời sự, chả có vết tích gì của Linh Đan. Hắn tự trấn an do mình suy nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác, chứ Linh Đan chết rồi thì làm sao có thể xuất hiện được. Nghĩ vậy, Chí cũng tắt TV, lên giường đi ngủ sớm. Đêm hôm ấy, Chí nằm mơ thấy một giấc dị mộng. Hắn thấy Linh Đan hiện về với cơ thể rách toạc, thịt da lẫn lộn dắt hắn đi theo. Chí vùng vẫy cố gắng thoát ra, nhưng vẫn bị bàn tay của Linh Đan siết chặt kéo đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì Chí hoảng hồn khi thấy tay của hắn hiện một vết bầm tím mờ, như kiểu có một bàn tay bám chặt vào vậy. Chí lúc đầu còn sợ, nhưng sau đó thì tặc lưỡi mặc kệ. Hắn thay một bộ đồ mới, xịt nước hoa thơm nồng nặc rồi lấy máy gọi điện cho Nhi. Sau khi trò chuyện một lúc thì cả hai hẹn nhau sẽ đi ăn sáng. Sau khi ăn uống xong, chỉ lúc này mới nói: "Hôm qua anh có làm phiền em không?" "Không có gì đâu mà. Để bù lại thì anh sẽ đưa em đi mua sắm nhé." Nhi ban đầu không đồng ý, nhưng trước sự năn nỉ ỉ ôi từ Chí thì nàng cũng gật đầu. Cả hai lượn lờ khắp trung tâm mua sắm. Chí mua tặng Nhi rất nhiều đồ đẹp. Cho đến mãi chiều thì Chí mới đưa Nhi về nhà. Thầm nhủ là đã lấy được niềm tin của nàng, nên hôm đấy Chí rất vui. Hắn mua thịt chó và rượu về nhà uống một mình coi như là ăn mừng. Khi đã uống được một lúc khá lâu, trong người chênh choáng, Chí định bụng làm bát cơm chan nước xáo chó cho ấm bụng rồi lên giường đi ngủ. Hắn lấy muôi múc nước vào bát, xới một ít cơm rồi ung dung ngồi thưởng thức. Đang ăn thì bỗng Chí cảm thấy có cái gì không đúng. Vị nước xáo hôm nay sao lại tanh thế nhỉ? Còn nhờn nhợn trong cổ họng nữa. Chí chợt phun ra cả cơm và nước, đưa mắt xuống nhìn đống mình vừa cho ra. Thì trời ơi, không phải nước xáo hầm từ xương chó mà hắn đã thấy, mà là máu, rất nhiều máu trộn với cơm. Chí hoảng loạn đưa mắt ngó vào cái bát đựng nước xáo, thì trong đó cũng chỉ toàn là máu và một ít xương người thối rữa nổi lên phần bên trên. Chí hét lên, dùng tay đổ cái bát nước kia xuống đất, sau đó chả dọn dẹp gì mà chui tọt lên giường, chùm chăn kín mít, run lên cầm cập. Chí lúc này sợ đến tái xanh cả mặt, chỉ biết nhắm tịt mắt lại, miệng liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ thế cho đến khi hắn ngủ say lúc nào không hay. Đang trong giấc ngủ ngon thì Chí choàng tỉnh, hắn cảm thấy lạnh và ướt. Chí vội mở to mắt ngó sang bên cạnh thì ôi thôi. Hắn một phen ngã ngửa khi thấy ở bên cạnh mình là Linh Đan. Thân thể toàn máu, mới nội tạng đang quấn quanh cái gối, nhìn chằm chằm vào Chí. Chí lúc này thì hồn vía gần như là bay lên mây hết, chỉ còn biết ú ớ, đưa tay vẫy vẫy về phía của Linh Đan, rồi bất tỉnh nhân sự, miệng vẫn còn há hốc ra. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Chí thấy cảnh mọi thứ vẫn như thế. Chỉ có cái là dưới sàn nhà, bãi chiến trường hôm qua hắn bày ra đang bốc mùi ôi thiêu, rồi nặng bù đầy. Chí mệt mỏi, lau dọn lại đống lộn xộn, định bụng hôm nay sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng cứ nghĩ đến mấy chuyện vừa rồi lại khiến hắn chẳng còn tâm trí mà đi đâu. Chí chỉ luồn quần xung quanh khu nhà cho đến tối thì nhớ ra ông Trung. Hắn móc điện thoại, dò số một lúc thì gọi được cho ông Trung. Tiếng điện thoại kêu tút tút vang lên một lúc thì bên kia bắt máy, nhưng không phải tiếng alo của ông Trung mà là một câu hát dô. Con cò bay là bay la, bay từ bờ ruộng, bay ra cánh đồng. Alo, alo, ai đầu dây thế? Chí hét vào điện thoại. Anh Chí, em và con đây. Chí giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Khi nhặt lên, định thần nhìn lại thì cuộc gọi vẫn đang hiển thị. Trong loa vẫn phát ra tiếng ông Trung chửi thề, làm hắn cũng bớt sợ đôi phần. Gọi cái mẹ gì? Chuyện chưa lắng xuống thì đừng liên lạc nữa thằng điên. Mấy hôm nay tôi bị hồn ma con Linh Đan về phá, ông có bị vậy không? Chí run giọng hỏi. Trước khi hành động, tao đã đưa cho mày bùa để trấn hồn rồi. Mày làm đúng theo hướng dẫn thì còn sợ gì? Hay là mày quên chưa trấn hồn mà đã giết nó? Ông Trung hoang mang hỏi lại. Chí lúc này mới suy nghĩ về tấm bùa trấn hồn. Quả đúng là trước khi thực hiện kế hoạch, ông Trung đã đưa cho hắn một lá bùa màu đen, dặn trước khi mổ bụng lấy bào thai phải cho Linh Đan ngậm lá bùa để giam hồn lại. Sau đó, hồn của cô ta sẽ vĩnh viễn bị giam trong bùa và không thể về báo oán. Chí chỉ nhớ có vậy, còn việc đã cho Linh Đan ngậm bùa hay chưa thì hắn hoàn toàn quên sạch. Đầu dây bên kia, ông Trung nói to khiến Chí đang suy nghĩ thì bừng tỉnh. Mày nhớ kỹ lại xem đã làm chưa? Chắc là làm rồi, do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi. Tắt điện thoại, ông Trung cũng một phen thở phào nhẹ nhõm. Vài hôm nay, đâu phải mình chỉ gặp chuyện lạ mà ông cũng có khác gì đâu. Những cơn ác mộng hàng đêm lúc nào cũng xuất hiện, hù dọa ông, làm cho ông chẳng thể ngủ được. Tâm thần thì luôn bất ổn, sợ hãi. Có khi trước bị cảnh sát hỏi thăm, thì ông ta cũng sắp chết vì bị hồn ma Linh Đan khủng bố. Vắt tay lên trán mà suy nghĩ, ông Trung chợt nhớ ra một chuyện. Đó là ông có quen một gã thầy chuyên làm bùa ngải để phòng thân hay để xua đuổi tà ma. Sáng ngày mai, ông ta sẽ đi lấy bùa về để đeo vào người cho an tâm. Lúc đấy, đủ có con ma nào dám phá mình nữa. Nghĩ như vậy, ông Trung cũng an tâm phần nào mà chợp mắt đi ngủ. Tiếng đồng hồ tích tắc cứ vang đều trong không gian yên tĩnh của đêm khuya. Ở trên giường lúc này, ông Trung vẫn đang ngáy khò khò như kéo gỗ, mà chả để ý một chuyện lạ, đó là dường như ông ta đang bị một ai đó nhấc bổng lên đem đi đâu đó. Ông Trung vẫn cứ nằm im như vậy, mặc kệ người kia vẫn đang đem ông ra ngoài phòng khách. Cho đến khi ông Trung chợt mở mắt khi cảm thấy có một luồng hơi lạnh thổi nhẹ vào tai mình. Ông ta cua quàng tay khắp nơi để xác định vị trí nhưng vô ích. Vì trời quá tối nên chẳng nhận biết được nơi mình đang nằm. Chợt lại có một hơi thở lạnh buốt khác phả vào tai của ông Trung, làm ông ta tỉnh ngủ hẳn. Hai mắt mở to ra nhìn thẳng về phía trước. Ông Trung như muốn vùng dậy bỏ chạy khi mà phía trước ông đang là khuôn mặt đỏ lòm lòm của Linh Đan. Bụng bị rạch ra, bên trong là lục phủ ngũ tạng vẫn phập phồng, chảy ra thứ nước gì đó đen kịt kịt, hôi tanh. Ông Trung gào thét muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng vô ích. Chân ông như bị đóng băng vậy, cứ đứng im ở đó, mắt trợn ngược, mồm há hốc ra nói không nên lời. Chợt lúc này, Linh Đan lắc lư qua lại, cái cổ ngẹo sang hai bên nhìn đầy dị hợm. À ta cười lên những tiếng khanh khách, miệng nhều nhào máu tươi và nước dãi. Phập một tiếng, cái cổ của Linh Đan đứt lìa, máu bắn thẳng vào người của ông Trung. Tay à ta mân mấy cái đầu đang được nối với cái cổ bị gãy. Trên miệng của cái đầu vẫn còn đang cười lên khanh khách, khanh khách. Rồi Linh Đan tiến lại đưa cho ông Trung cái đầu của mình, miệng vẫn không ngừng cười. Ông Trung lúc này quá đỗi hoảng sợ, không biết phải làm gì, chỉ để cái đầu về phía Linh Đan, miệng liên tục cộc xin. Tôi xin cô tha cho tôi hứa sẽ cúng cho cô đầy đủ nhang đèn, hoa quả, đồ ăn, vàng mã, xin cô tha cho tôi. Cái đầu của Linh Đan lại cười lên một lúc, mỗi lúc một to hơn, rồi lại khóc những tiếng khóc nỉ non. Thứ tạp âm khóc cười ấy như muốn nuốt lấy ông Trung vào trong đó. À ta gằn lên từng tiếng. Trả mạng cho tao, mạng của con tao nữa. Mày nghĩ cũng là xong sao? Mày phải chết, chết để đền mạng cho con của tao. Ông Trung sợ hãi quỳ ra quỳ xuống đất, miệng liên tục van xin. Nhưng dường như là vô ích khi mà Linh Đan đã giơ đôi tay với những cái móng dài hoang của mình nằm lấy cổ của ông Trung mà bóp lấy. Tiếng ông Trung cứ nhỏ dần, rồi chỉ còn lại tiếng khòng khọc trong cổ họng mà thôi. Rồi phập, rắc một cái, cổ của ông Trung bị bẻ ngược ra phía sau, máu tươi lại bắn lên phía trước đỏ lòm lòm. Linh Đan thấy vậy lại cười phá lên từng tiếng man dở. Ông Trung choàng tỉnh dậy, mồ hôi rơi la trá, toàn thân lạnh buốt, run lên cầm cập vì sợ. Ông ta cứ ngồi như vậy cho đến khi có tiếng gà gáy ở bên ngoài thì mới nằm xuống ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau, ông Trung dậy từ sớm, chuẩn bị tiền để đi xin bùa. Người mà ông ta hẹn gặp mặt là một gã đàn ông trạc tuổi, nghe bảo có biết chút bùa phép gì đó. Người này cũng là bạn thân của ông Trung, nhưng chỉ thân khi có tiền, còn hết tiền thì thành thân ai nấy lo. Gần 8 giờ, ông Trung và người bạn này đã hẹn gặp nhau ở một quán ăn nhỏ. Vừa ngồi vào bàn, người kia đã lên tiếng. Ông hẹn gặp tôi chắc là có chuyện gì đúng không? Mà mấy người đang bị cảnh sát để ý như ông thì ở nhà đi. Mò ra đây để bọn nó đến gông cổ đem vào nhà đá hả? Ông Trung nghe vậy thì gãi đầu cười xuôi xòa. Thì có việc em mới dám gặp bác thế này chứ, đâu phải em muốn gặp đâu. Người đàn ông kia nghe vậy thì gật đầu một cái, vẻ mặt hài lòng. Vì em đang bị một tí chuyện về tâm linh nên mong bác giúp em, làm cho em một lá bùa phòng thân hay chống ma quỷ gì cũng được. Vừa nói, tay của ông Trung vừa lần mò lôi ra một xấp tiền dúi vào tay của người kia. Ông ta thấy tiền thì mắt sáng lên, tay lôi ra một vài tờ giấy vàng, nhìn qua nhìn lại rất kỹ rồi lấy một tờ đưa cho ông Trung. Nhìn anh là tôi biết rồi, đây là bùa bình an có tác dụng mạnh lắm đấy, kèm theo là một con dao đã được tôi làm phép để chém ma đâm quỷ. Có hai thứ này thì anh khỏi lo gì cả. Chưa hết, xung quanh anh tôi thấy có hai vong hồn mẹ con và rất nhiều tàn hồn li ti bám theo, nên anh khi ngủ phải đeo lá bùa này và để con dao ở đầu giường, nếu còn sợ thì để luôn cả tỏi cho chắc ăn. Ông Trung nghe thế thì mồ hôi vã ra như tắm, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Về tới nhà, ông Trung lấy một sợi dây móc lá bùa lại đeo vào cổ, còn con dao thì ông ta để dưới gối. Vậy là an tâm. Từ giờ trở đi, ông Trung không phải lo chuyện hồn ma của Linh Đan về ám mình nữa. Mọi thứ coi như là an toàn. Quả nhiên là lá bùa đã phát huy công hiệu. Khi mà đêm hôm ấy, ông Trung ngủ rất ngon, không có gặp mộng mị gì cả. Giấc ngủ sảng khoái đấy làm cho ông Trung rất vui và tin tưởng lá bùa của người bạn của mình. Cứ kẹt kẹt đem theo nó bất kể đi đâu hay làm gì. Mọi chuyện trôi qua bình thường độ khoảng 4 ngày thì bắt đầu xảy ra điều kỳ dị. Chiều hôm đấy, ông Trung được một người bạn thân từng ở chung khi nhập ngũ mời về nhà ông ta ăn bún đậu mắm tôm. Vốn dĩ ông Trung không hề muốn đi, nhưng người này nói khó, ép ông phải đi, nên ông Trung chẳng có cách nào khác. 5 giờ chiều, ông Trung sau khi đã tắm rửa, mặc quần áo đàng hoàng bắt đầu lên xe đi tới nhà người bạn kia. Nhưng ông ta đã quên mất một thứ quan trọng ở trong nhà tắm, đó là lá bùa phòng thân. Bữa ăn hôm đó chỉ có ông Trung và người bạn cũ, không có thêm ai cả, nên không khí tương đối trầm mặc. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện ngày xưa, cái thời mà còn trong quân ngũ, rèn luyện khắc nghiệt, khổ cực. Rồi chuyện ra chiến trường tiếp viện, đạn rơi súng nổ, xác người chết la liệt nhiều vô số kể. Có khi còn bỏ mặc cả đồng đội ở lại chiến trường lạnh lẽo vì quá nhiều xác chết đến mức không thể đem hết được. Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng ông Trung cảm thấy buồn nôn, cổ họng cứ nhợn nhợn cái gì đó. Ông ta cố gắng nén xuống nhưng không được. Thứ nhợn nhợn đó cứ trào lên như muốn đổ ụp ra ngoài. Ông Trung lúc này đã không thể nén lại được nữa. Ông bụng nôn sạch sẽ tất cả những gì vừa ăn ra ngoài. Mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Người bạn kia thấy ông ta như vậy thì lo lắng chạy lại xem. Tay liên tục vỗ vai của ông Trung hỏi han. Nhưng lúc này, ông Trung chẳng còn tâm trí gì mà trả lời nữa. Vì thứ đang hiện diện trước mắt của ông ta, thứ mà ông ta vừa nôn ra không phải là đồ ăn, mà là những mảng thịt vụn được thứ gì đó nghiền nát, xen vào giữa là màu tươi và một thứ gì đó trắng trắng, như là óc bị bằm ra, nhìn như nhân đậu phụ vậy. Ông Trung mặt tái mét, tay chân run lẩy bẩy muốn chạy nhưng không thể nào mà đứng dậy nổi. Cứ ngồi im như vậy nhìn chằm chằm vào thứ kinh dị trước mắt. Rồi ông ta nhớ ra người bạn kia. Ông Trung định quay lại nhờ sự trợ giúp của người bạn. Nhưng lúc này ông ta đã biến mất. Đằng sau lưng của ông Trung chẳng còn người bạn nào cả, mà chỉ thấy một cái đầu tóc tai rối bù xù, mắt trợn trừng đang nhoèn miệng cười với ông. Cái đầu đó từ từ há ngoác cái miệng ra, nói như hét vào tai của ông vậy. Trả con cho tao, đền mạng cho tao, mày phải chết. Ông Trung sợ quá chỉ ú ớ trong cổ họng, nhưng tiếng không rõ nghĩa. Rồi ông ta bỗng nhấc được chân dậy, không chần chừ ba chân bốn cẳng chạy khỏi ngôi nhà, mặc cho đằng sau là tiếng cười hòa lẫn với tiếng khóc man rợ của Linh Đan đang đuổi theo. Ông Trung bắt một chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Sự hoảng sợ giờ đã lan đến đỉnh điểm, khiến cho ông ta không còn kiểm soát được những hành động của mình đang làm. Người tài xế thấy ông Trung có vẻ bất ổn về mặt tâm lý. Dù không muốn chờ vì sợ ông ta là tội phạm đang trốn chạy cảnh sát, nhưng thấy ông Trung vừa khóc lóc cầu xin, vừa mất kiểm soát về mặt hành động, nên anh ta đành bấm bụng chờ ông Trung về nhà. Về đến nhà, ông Trung chạy thẳng vào bên trong, đóng kín cửa, nằm co ro trên giường, chẳng mang thay quần áo tắm rửa. Ông ta quá sợ những điều kinh dị vừa rồi và chỉ muốn trốn, trốn thật kỹ để không bị hồn ma của Linh Đan bám theo. Nhưng mọi thứ chưa phải là đã kết thúc. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng ông Trung nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra ở phía trên tầng. Âm thanh như thể là tiếng người đang đi và gõ vào sân gỗ. Tầng trên là một phòng trống khác mà ông Trung không sử dụng nên khóa vào để đấy. Vì là phòng trống và lại đây là nhà độc lập, bên cạnh không hề có một nhà nào khác nên không thể nào là tiếng âm thanh do nhà bên cạnh vọng vào được. Ông Trung lắng tai nghe thật kỹ, tiếng lộc cộc vẫn vang lên thâm nhịp chậm chậm như thể là đang đi vòng quanh căn phòng phía trên vậy. Ông Trung cố gắng đắp tấm chăn phủ kín người, cuộn chặt lại để không còn nghe thấy tiếng động đó nữa. Ông ta cố gắng đưa mình vào giấc ngủ trở lại. Nhưng quái lạ là có làm cách nào thì mắt của ông ta vẫn mở thao láo, đôi tai vểnh lên để nghe ngóng tình hình. Ngoài kia, tiếng bước chân vẫn cứ vang lên lộc cộc từng bước chậm rãi. Rồi nó bắt đầu rõ hơn, nhanh hơn, dường như nó đang muốn bước xuống bên dưới. Cứ như vậy, tiếng bước chân kỳ lạ đang tiến thẳng xuống dưới phòng của ông Trung. Ông Trung lúc này quá đỗi hoảng sợ, cố gắng trấn an bản thân, nhưng trong đầu vẫn cứ suy nghĩ về những hình ảnh ma quái mà mình đã trải qua. Lúc này, tiếng bước chân đã đi hết dãy cầu thang. Nó đang bước gần tới phòng của ông Trung hơn bao giờ hết. Thời gian lại chậm chậm trôi qua. Tiếng bước chân lúc này đã sát trước cánh cửa phòng của ông Trung. Nó dừng lại, dường như là nó muốn bước vào trong phòng. Lúc này, ông Trung mới tung chăn hét lớn. Ai đấy? Ai ở ngoài mau lên tiếng đi! Không có tiếng trả lời, mọi thứ vẫn bao trùm một màu im lặng. Ông Trung cố gắng tạo ra những âm thanh để xua tan đi nỗi sợ. Còn ở ngoài kia, thì đó vẫn đang đứng trước cửa phòng của ông ta. Có tiếng gì đó gõ vào cánh cửa, ba tiếng to và vang. Ông Trung bây giờ quá đỗi sợ hãi, chỉ biết hét thật to cho đỡ sợ. Ai đấy? Có giỏi thì vào đây. Đừng giả thần giả quỷ với tao. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa vẫn cứ dồn dập vang lên từng hồi. Rồi bỗng nhiên, mọi âm thanh tắt ngấm, không gian lại trở về một màu yên tĩnh. Ông Trung ngồi im trên giường, vểnh tai nghe ngóng, mọi âm thanh dường như đã biến mất. Không gian yên tĩnh lại quay trở về. Ông Trung thở phào nhẹ nhõm, định nằm xuống ngủ thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở tung ra. Tiếng bản lề cũ kỹ vang lên những tiếng ken két làm ông Trung giật bắn mình. Vừa lấy tấm chăn mà chui tọt vào bên trong, không dám thò đầu ra ngoài. Thứ kia bắt đầu đi xung quanh phòng của ông Trung. Từng bước chân vẫn cứ gõ đều trên sàn gỗ, tạo nên những âm thanh lộc cộc vang vọng. Còn ông Trung bây giờ thì đang vã mồ hôi hột, nằm im trong chăn không dám thở mạnh. Ông ta rất sợ thứ đang đi trong phòng kia là Linh Đan. Cô ta sẽ giết ông mất. Nhưng sự tò mò lại khiến ông Trung suy nghĩ khác. Ông ta muốn chui ra nhìn thử xem là thứ gì. Nhỡ may chỉ là một tên trộm đang lẻn vào nhà ông, giả vờ là ma quỷ để ăn cắp thì sao? Nghĩ như vậy, ông Trung đánh liều vén tấm chăn xuống, ghé mắt nhìn ra ngoài. Trong căn phòng tối tăm không một ánh đèn, lộ ra trước mắt ông Trung là hai con mắt sáng quắc, đang đảo liên hồi ra xung quanh. Hai con mắt đó dường như đã nhìn thấy ông Trung, nó bắt đầu tiến lại phía giường của ông ta. Thứ âm thanh lộc cà lộc cộc giờ chuyển qua tiếng bịch bịch, như kiểu có một thứ gì đó đang đập xuống sàn nhà như một quả bóng vậy. Ông Trung sợ hãi định kéo tấm chăn trùm lên để khỏi thấy cảnh tượng kinh dị, nhưng bên cạnh ông ta lúc này, tấm chăn đã biến mất, mọi thứ trống không. Ông Trung lục tìm khắp giường nhưng vẫn không thấy tấm chăn đâu. Xung quanh ông ta chẳng còn lại thứ gì để bảo vệ. Thứ kia đã tiến tới sát giường. Nó bắt đầu trèo lên trên. Tiếng bình bịch giờ đã biến mất, thay vào đó là những tiếng rên rỉ cứ to dần, to dần. Ông Trung lùi lại, thu mình vào trong góc giường, tay đưa lên trước mặt thủ thế. Thứ kia vẫn cứ chậm rãi tiến tới, miệng không ngừng rên rỉ những tiếng kinh dị. Thời gian lúc này như ngừng lại vậy. Không khí im lặng, không còn một tiếng ếch nhái kêu trong đêm. Chỉ còn thứ tiếng động ma quái ấy đang xâm chiếm thể xác, tâm hồn của ông Trung. Hai mắt của ông Trung bắt đầu hoa đi, miệng ú ớ khi mà ông ta nhận ra thứ đang tiến lại gần mình, đó là một cái đầu với khuôn mặt vặn vẹo. Đôi con mắt bị ép bẹp, những thứ dịch nát bấy đang đọng lại bên trong. Phía trên đầu những mảng da bị lột ra, chỉ còn một chút dính lại. Máu từ phía trên nhỏ xuống tấm nệm tạo thành những vệt dài màu đỏ. Rồi cái đầu há miệng, lộ ra bên trong là một cái bào thai sơ sinh đang ngoe nguẩy phía trong. Cái bào thai cất tiếng khóc ai oán hòa lẫn với âm thanh rên rỉ của cái đầu tạo thành một thứ tạp âm quỷ dị. Mày phải trả mạng cho tao, trả mạng cho con tao. Ông Trung ngã xuống, đầu đập mạnh vào tường, hai mắt bắt đầu nhắm nghiền lại, miệng như muốn nói điều gì đó nhưng không được. Ông ta rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau, ông Trung tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Chuyện kinh dị đêm qua làm ông bị ám ảnh, tâm lý bất ổn. Ngồi trầm ngâm trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng ông Trung nhớ ra lá bùa mấy bữa trước. Ông ta hoảng hồn rơi lên cổ thì không thấy nó đâu. Vậy là ông Trung lục lọi khắp nhà tìm bằng được lá bùa. Và rồi ông ta thấy nó trong phòng tắm, đang nằm trong bồn rửa mặt. Cũng may, mấy hôm nay ông không vào đây xả nước, chứ không thì hỏng mất lá bùa. Nghĩ vậy, ông Trung vui vẻ đeo lá bùa vào cổ. Trong tâm vui mừng như bắt được vàng. Nhưng điều khiến ông Trung hơi hoang mang đó là lá bùa đã bị mờ đi những ký tự không còn rõ như lúc trước nữa và lại còn bị rách mất một phần ở góc. Nhưng ông Trung cũng mặc kệ, chắc chỉ là phần bên ngoài chứ bên trong vẫn còn dùng được, thế là tốt rồi. Nghĩ vậy, ông Trung liền thay quần áo ra quán làm một chầu nhậu cho quên sự đời. Tối hôm đấy, sau khi ngủ dậy từ trận rượu lúc sáng, ông Trung lại cảm thấy đói bụng và thấy thiếu thiếu cái gì. Ngồi suy nghĩ một lúc, ông Trung vỗ đùi đánh đét một cái, một tay lôi ra một bọc tiền toàn tờ 500, tay còn lại thì vừa lấy chai rượu đặt trên bàn mà tu ưng ực. Lâu rồi mới không được chơi gái, có khi làm tí lại không bị ma quỷ hù dọa lại hay. Nghĩ vậy, ông Trung liền phóng xe ra khỏi nhà để đi tìm đối tác. Xe đi được một đoạn thì dừng lại bên một gốc cây phường. Ở đó đã có một cô gái bận một bộ váy ngắn cun cớn, lộ ra cả mảng đùi trắng nõn nà đang được đánh son. Ông Trung tiến lại, cất cái giọng khều khào lên hỏi. Em chưa kiếm được khách hay sao mà đứng đây thế? Chú có chuyện gì sao? Cô gái trố mắt nhìn ông Trung. Bậy bậy, sao lại gọi là chú? Anh thôi là được rồi. Thế em chưa có khách gì thì đi với anh đêm nay, anh trả em một khoản. Nói rồi, ông Trung lấy ra một sấp tiền đập vào tay cô gái. Thấy tiền thì cô ta dịu giọng xuống, ra vẻ ướt ẹo. Vậy thì đi anh nhỉ, em chiều anh tới bến luôn. Đêm nay anh cho em chết. Vậy là đuôi cỏ non và trâu già đèo nhau về nhà, miệng liên tục phun ra những câu tình cảm sướt mướt. Vừa vào đến bên trong, thì ông Trung đã đè ngửa cô gái ra, hôn chùn chụt vào môi, vào má của ả ta. Từ từ thôi anh. Ả ta ngồi dậy, cởi bỏ đồ bộ đang mặc, làm lộ ra một thân hình trắng nõn nà. Những đường cong trên cơ thể nổi lên như những con sóng biển của trời mưa hè oi ả. Lúc này thì ông Trung đã thèm lắm rồi, vật ả ta xuống giường mà bắt đầu hành sự. Tiếng da thịt chạm vào nghe phành phạch, tiếng cô gái rên la, tiếng ông Trung khoan khoái diệt lên quyện vào nhau, tạo ra một thứ tạp âm hỗn loạn. Đặt lên đỉnh thì bỗng ông Trung ngồi dậy, lùi xa của cô gái, miệng lắp bắp. Ma, có ma, không. Trên giường lúc này, người ông Trung đang giao hoan không phải là ả gái làng chơi, mà là cái xác của Linh Đan với thịt vụn và xương đang phân hủy. Hàng trăm con giòi đang bò lồm ngồm từ những phần xương lòi ra đó rơi xuống nệm. Ông Trung còn chưa hết bàng hoàng thì chợt cảm thấy dưới hạ thân có cái gì đấy gai gai, khó chịu. Lão vội thò tay xuống kiểm tra thì rú lên kinh hãi khi thấy một thứ nhân nhớt đang chui ra. Ông Trung hoảng hốt rụt tay lại thì chỉ nghe soạt một tiếng. Máu đỏ bắn ra, hạ thân của ông Trung gãy vụn. Bên trong đó là một đàn kiến cái đen xì xì đang bò lồm ngồm xuống đất. Chưa hết hoảng sợ thì Linh Đan dưới thân xác thối rữa lại từ từ bò đến. Cái miệng méo sạch đang nhều nhào ra thứ nước dãi hôi tanh. Nó rít lên trong căm phẫn. Nợ máu, phải trả bằng máu. Ông Trung vội lùi lại, lôi ra lá bùa, rơi trước mặt. Nhưng Linh Đan không những không sợ, mà còn nắm lấy lá bùa, xé ra ném xuống dưới đất. Ả ta cười lên khảnh khạch, khảnh khạch. Trả mạng cho tao, trả mạng cho con tao. Không, thằng Chí mới là đứa giết mày, chứ không phải là tao. Mày có báo oán thì phải tìm nó. Linh Đan mặc cho ông Trung đang luyến thắng. Ả đưa đôi bàn tay xương sầu của mình bóp chặt cổ của ông Trung mà cười lên the thé. Tất cả bọn mày đều phải chết. Ông Trung nhìn thoáng qua một vòng căn phòng, chợt lóe lên một tia hy vọng. Ông ta đưa chân đạp mạnh thân xác của Linh Đan ra xa, lao tới đầu giường lần mò dây gối, lôi ra một con dao. Đây là con dao đã được lão thầy kia làm phép, nên ông Trung rất tin tưởng, cầm chặt nó đâm chém loạn xạ về tứ phía. Linh Đan thấy vậy thì lao đến, ả giơ đôi tay xương sầu chụp về phía của ông Trung, tính giết ông ta một lần nữa, nhưng bị lưỡi dao chặn lại. Ông Trung cầm con dao đâm mạnh vào bàn tay của ả ta, làm nó nát bấy. Những mảng thịt thối rơi xuống đất, cả bàn tay như muốn gãy ra vậy. Còn chưa thỏa mãn, ông Trung tiếp tục lao đến hướng mũi dao về phía thân xác của Linh Đan mà đâm liên tiếp. Tiếng dao đâm phẩm phập vào thân thể của ả ta và tiếng cười man rợ của ông Trung vang vọng trong đêm, như thể là tiếng của ma quỷ trốn âm ti đang gào khóc. Đâm tiếp đi, đâm mạnh nữa đi. Linh Đan vừa cười vừa nói làm ông Trung càng thêm hăng máu đâm liên tục. Cho đến khi con dao bị gãy đôi, cán dao văng ra rơi xuống đất thì ông Trung mới dừng lại. Ông ta ngồi xuống đất, thở hổn hển, mặc cho dưới hạ thân, máu đỏ vẫn chảy ra lênh láng. Cho đến khi đã hoàn hồn, ông Trung mới đứng dậy, tính xóa sạch dấu vết để bỏ trốn, thì bỗng nhiên ông ta nghe thấy tiếng của Linh Đan vang lên trong đầu mình. Mày không giết được tao đâu, nhìn xem. Ông Trung hoảng hồn tiến lại chỗ cái xác trước mặt. Miệng ông ta ú ớ, tay chân run lẩy bẩy khi nhận ra cái xác đó không phải là của Linh Đan, mà là ả gái làng chơi. Ả ta đã chết từ bao giờ, trên người là lỗ chỗ vết đâm, lục phủ ngũ tạng lòi cả ra ngoài. Đôi con mắt thì trợn trừng trừng như không tin vào những gì mình đang thấy. Ông Trung thấy cảnh tượng thì bỗng cười lên như điên dại. Tay vừa lấy mũi dao mà đâm mạnh vào cổ của mình, miệng vẫn vừa cười vừa lẩm bẩm. Tao đâm chết mày, tao giết mày, mày cút đi, cút đi, cút đi. Vài hôm sau, người dân thấy mùi hôi thối bốc lên từ nhà của ông Trung thì phá cửa xông vào. Vừa nhìn thấy cảnh xác của ông ta nằm trên sàn nhà, kiến giỏi bọ đục khoét khắp người, thì một vài kẻ đã nôn mửa, mặt tái mét. Cảnh sát vào cuộc điều tra thì kết luận ông Trung chết do không kiểm soát được bản thân đã tự giết mình. Vụ án ấy kết thúc một cách nhanh chóng và hoàn toàn không có dấu vết của đồng phạm cũng như hung thủ. Chí vẫn không biết chuyện gì, hắn cứ nghĩ là mọi thứ đã an toàn khi mấy ngày nay không bị oan hồn của Linh Đan hiện về hù dọa nữa. Hôm nay, gần một tháng kể từ ngày hắn và Nhi quen nhau chính thức, Chí đã hồ hởi chuẩn bị một bữa tiệc để kỷ niệm ngày này. 7 giờ tối, Chí đứng ngoài cửa nhà kiên nhẫn chờ đợi. Được một lúc thì Nhi cũng đã tới. Nàng mặc một bộ đầm màu hồng, trang điểm nhẹ nhìn rất đẹp, nhưng hình như có cái gì đó nan ná Linh Đan. Suy nghĩ đã thoáng qua khiến Chí rùng mình, nhưng rồi hắn cũng gạt phăng nó đi cùng với Nhi, thưởng thức những phút giây ân ái bên nhau. Cả hai ăn và uống rượu bên nhau rất vui, Chí còn gạ gẫm tán tỉnh Nhi, khiến cho Nhi đỏ cả mặt vì ngại. Khi men đã ngấm, mặt trời cũng đã khuya, đôi uyên ương ấy bắt đầu mất kiểm soát. Chí một tay ôm eo Nhi, miệng ghé sát vào tai nàng mà thủ thỉ. Đêm nay em ở đây với anh nhé. Nhưng mà... Nhi thoáng chút ngập ngừng. Không sao đâu, ở lại đây với anh đêm nay, trời tối đi về nguy hiểm lắm. Nhi còn chưa kịp phản ứng thì chị đã đặt vào môi nàng một nụ hôn cháy bỏng. Và cứ thế cả hai cuốn lại với nhau, tận hưởng cái thứ được gọi là ân ái đầu đời. Đang trong giấc nồng thì Chí chợt cảm thấy khát nước, khát đến khô cả cổ. Hắn ngồi dậy, định bụng bước xuống giường để đi uống nước thì Chí nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe đâu đây. Tiếng khóc từ nhỏ rồi chuyển qua to dần, cuối cùng là như sát bên tai của Chí, khiến hắn hoảng sợ, đưa tay lên tai mà vỗ mạnh vài cái. Tiếng khóc dứt hẳn nhưng Chí lại nghe thấy tiếng cười và tiếng nói thì thầm. Bên cạnh anh kìa. Chí quay mặt sang bên cạnh nhìn thì như muốn chết ngất tại chỗ khi mà đang nằm trong tấm chăn mỏng đó nào phải là Nhi mà chính là Linh Đan với cái bụng rách toạc, môi đang vừa cười vừa lấy tay xé những mảng ra tạo ra một hình ảnh meo mó. Rồi cô ta rút ra trong người một cái bọc đen. Chí nhìn vào trong đó thì trời ơi, là một cái bào thai sơ sinh vẫn còn đang đỏ hòn. Nó cất tiếng gọi oán than về phía Chí. Bố, bố ơi. Chí hoảng sợ tột độ, hắn vả mạnh vào mặt của mình nhưng đổi lại chỉ là cơn đau rát. Chí lúc này không còn cách nào khác, hắn lao tới chỗ của Linh Đan, nắm lấy thân thể của cô ta mà gào lên. Đừng ép tao, đừng ép tao. Linh Đan chỉ cười rồi từ từ gỡ tay của Chí ra. Cô ta đưa cho Chí một thứ gì đó tròn tròn, hơi mềm mềm. Khi Chí đưa lên nhìn thì như muốn nôn mửa khi hắn thấy đó là một con mắt của Linh Đan với dòi bọ bú kín đang mở thao láo nhìn mình. Chí định ném con mắt kia đi thì bị Linh Đan ngăn lại. Cô ta bóp miệng của Chí mà nhét con mắt đó vào trong. Chí gào lên muốn phun ra, nhưng miệng hắn như bị nghẹn lại, chỉ biết nuốt thứ đó xuống dưới bụng trong vô vọng. Linh Đan cười lên the thé, túm lấy cái bọc đen mà đưa cho Chí. Chí vung tay để cái bọc ra, theo quán tính mà lùi lại về sau. Hắn muốn trốn tránh Linh Đan nhưng không thành, khi mà Chí chỉ vừa lùi được vài bước thì Linh Đan đã lại ở phía sau, dùng đôi tay lạnh lẽo đỏ lòm lòm siết chặt lấy cổ của Chí. Chí như muốn ngạt thở khi bị đôi tay đó siết chặt, người của hắn từ từ lịm dần, nhưng trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, Chí đã dồn hết sức lực của mình mà đẩy mạnh Linh Đan ra. Hắn vùng dậy thở hổn hển, hai mắt đỏ lên hiện rõ những tia máu tàn ác. Chí dùng tay nắm lấy cổ của Linh Đan mà bẻ mạnh về phía sau. Hắn nghiến răng ken két, miệng nhiều nhạo nước dãi. Chí như là một con ác thú, cứ dồn sức mà bẻ cho đến khi nghe rắc một tiếng thì hắn thả cái tay ra. Cái đầu của Linh Đan bị bẻ gãy, lăn lông lốc xuống đất. Cả thân xác của cô ta bật ngửa ra phía sau, máu phụt lên thành vòi. Chí trong cơn điên loạn lao xuống bếp vừa lấy con dao nhọn hoắt. Hắn cứ nhắm bụng của Linh Đan mà đâm, đâm như chưa từng được đâm. Những tiếng dao xuyên qua da thịt vang lên đến lạnh cả sống lưng. Tiếng của Chí rít lên từng cơn như một con ác thú khát máu. Tao giết mày, giết mày, giết mày. Cứ như thế cho đến khi con dao xuyên tận ra đằng sau lưng của Linh Đan thì Chí mới dừng lại. Hắn lảo đảo ôm đầu mà gục xuống. Miệng hắn chỉ lẩm bẩm rồi cười lên sằng sặc. Tao giết mày. Nhưng chợt bên tai của Chí vang lên tiếng nói của một người con gái. Anh vừa giết ai? Chí bật dậy, ngó xung quanh, tay rút mạnh con dao ra khỏi thân xác kia. Rồi hắn từ từ nhận ra, trong cái thứ bóng tối bao trùm, cái đầu nằm lăn long lóc dưới sàn là của Nhi. Thân xác của Nhi bị đâm thủng lỗ chỗ, ruột gan thòi cả ra ngoài. Còn cái đầu thì trận ngược một con mắt, như vẻ hốt hoảng lắm. Còn con mắt còn lại thì không thấy đâu. Chí rú lên một tiếng thảm thiết, rồi lấy dao đâm mạnh xuống đầu của mình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy mình đang từ từ bước tới một cánh cổng, xuyên qua một luồng ánh sáng. Hắn thấy Linh Đan đang vẫy hắn, hắn thấy một đứa bé đang cười khúc khích. Hắn đã chết. Hôm sau, người ta phát hiện Chí đã chết trong nhà. Cái chết rùng rợn như vụ của người đàn ông tên Trung, nên cảnh sát bắt đầu đi sâu vào điều tra, vì họ nghi ngờ rằng cả hai có liên quan đến nhau trong một vấn đề nào đó. Sau khi dùng mọi hồ sơ, tài liệu, thì cảnh sát đã tìm ra được thông tin căn nhà mà người đàn ông tên Trung này bán trước đấy là một quán ăn. Họ phải dùng mọi biện pháp nghiệp vụ mới khiến hai người mua nhà nói ra. Sau đó, cảnh sát đi sâu vào điều tra quán kia, thì được biết nó là một quán ăn rất nổi tiếng trong thành phố và chỉ phục vụ khách hàng vào một số ngày nhất định. Nguồn cung cấp thức ăn cho quán là một công ty có tên là XZ. Khi công an tổ chức khám xét khẩn cấp công ty, thì thấy được thực chất chỉ là một khu nhà cũ đã bỏ hoang. Họ dùng những mối quan hệ xung quanh hỏi ra, thì biết được trước đây chủ nhà là một đám người lạ mặt, tự nhận là thành viên tập đoàn lương thực lớn nhất thành phố. Từ lúc đám người này đến thì thường xảy ra những vụ mất tích và cảnh sát đã biết được hồ sơ, nhưng do quá lâu nên hạn điều tra đã kết thúc. Nghi ngờ có vấn đề, cảnh sát đã lật lại hồ sơ của các vụ án năm xưa thì mới biết tất cả chúng đều diễn ra vào đúng 3 tháng, và tất cả những người bị hại đều là phụ nữ xinh đẹp. Trong khi đang tập trung với những vụ nữ sinh mất tích bí ẩn, thì cảnh sát nhận được tin mừng. Đó là một người đàn ông đã tìm thấy một chiếc sim điện thoại cũ bị vứt lại ở một bãi rác. Sau khi kiểm tra chiếc sim này, thì họ phục hồi được toàn bộ dữ liệu cuộc gọi trong đó. Có rất nhiều cuộc gọi đến, nội dung chủ yếu bàn về thịt người, nội tạng người và bào thai người. Nghi ngờ chủ nhân chiếc sim có liên quan đến một đường dây buôn bán người trái phép, nên cảnh sát đã nhờ bên nhà mạng quét mã truy tìm chủ nhân chiếc sim. Sau một thời gian chờ đợi, thì chủ nhân chiếc sim này đã lộ diện, tên là Phan Minh Trung, 65 tuổi. Những người liên lạc với ông ta là Trịnh Đức Hùng và một người đàn ông Trung Quốc tên là A Minh. Cảnh sát phát lệnh truy nã quốc tế hai cái tên này. Được một thời gian thì bắt được cả hai đang lẩn trốn tại Thái Lan. Họ khai nhận là những tên chuyên cung cấp thịt người và nội tạng người cho ông Trung, chủ tiệm ăn nụ cười. Và ông Trung cũng hay bán lại cho họ y như vậy. Họ còn khai nhận thêm là đồng phạm của ông Trung là một thanh niên tên là Vũ Đức Chí. Khi cảnh sát đưa hình để họ xác nhận thì mọi thứ đã được sáng tỏ. Vụ án khép lại. Ở đời luôn vậy, ác giả thì ác báo, kẻ làm điều sai trái thì luôn phải đền tội. Câu chuyện mà tôi gửi đến các bạn, dù có phần kinh dị, nhưng đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ có dạ tâm xấu xa. Hãy cảnh tỉnh trước khi quá muộn.